xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 49, Ngô Thiên ý thức. Cứ như vậy đi qua một giờ, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm nén. Thế giới thụ linh, thiên uy, Whis đều ở đây một bên tĩnh quan kỳ biến. Nói chung truyền thừa, không đủ một phút đồng hồ phân thân là được tỉnh lại. Nhưng là Bardock lại bất đồng. Phân thân kế thừa một phần ngàn ký ức cùng năng lực. Cái này một phần ngàn thì không phải là dùng chữ số có thể cân nhắc, mà ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này phân hóa đi ra một phần ngàn phân thân, cũng là thừa kế Bardock kiếp trước, cũng chính là Ngô Thiên ký ức, cùng với bộ phận Bardock phấn đấu cuộc đời ký ức. Mặt khác, ở năng lực bên trên, cũng không ngừng tiến hành hấp thu. Hiện nay, hai đại quy tắc cùng với ngọn lửa năng lực được thành công phục khắc xuống tới. Thời gian lại qua 10 phút, phân thân Bardock rốt cuộc mở ra con mắt, đen nhánh đồng nhãn, thoáng hiện tinh quang chói mắt, dân tộc hồi hữu thần. Nơi này là trước mắt đen kịt một màu, thế nhưng phân thân Bardock lại có thể cảm giác được đến xung quanh tất cả cảnh vật. Khan khan hầu, nghe tựa hồ là thật lâu không có mở miệng chuyển lời giống nhau. Xa xa, thụ linh, thiên uy, Whis không có ở trước tiên lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà là vô cùng trầm thấp. Cái này phân thân phẩm tính, còn có đợi quan sát. Thành công không? Whis tự lẩm bẩm một câu, không tự chủ nuốt xuống một bãi nước miếng, dường như cũng là ở hỏi bên người thụ linh. Đúng vậy, thành công, nhưng là lại không biết là tốt hay xấu. Thụ linh thành thật nói, thiên uy, hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm phân thân Bardock. Không bao lâu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ là xem thấu cái này phân thân, cũng không phải là tà ác nhất lưu. Từ mặt ngoài khí thế, cùng với hôm nay biểu tình, tuyệt đối không phải phần tử xấu. Miễn là phẩm hạnh bất phôi. Nói như vậy đến cùng, cái này phân thân chính là một người tốt. Sự tình so với theo dự đoán còn thuận lợi hơn. Lo lắng của hắn cũng có thể buông xuống. Cái này là ta sao? Ha ha, tương đương. Sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Phân thân Bardock dùng thần thức quét hình cùng với chính mình nguyên thể, có chút bất đắc dĩ, nghiêm ngặt lại nói tiếp. Lúc này cái này Bardock phân thân, có thể nói chính là Bardock ý nghĩ của bản thể. Hắn bản thể một phần ngàn ý thức bị quất ra cách đến rồi hiện nay của thân thể này bên trong. Mà ban đầu thần thể biến thành một không có sức mạnh, không có ngàn phần chi 999 linh hồn tử thể. Hiện tại, khoảng cách ta hôn mê, hẳn là quá khứ 2 năm rồi a. Ha, lẩm bẩm mở miệng. Hỏi xa xa thiên uy cùng Whis, thân thể tùy theo từ từ đáp xuống thế giới thụ trên đài sen. Kể cả lấy nguyên thể, loại này cảm giác thật rất kỳ quái. Rõ ràng là chính mình, lại đi qua một, khác có đủ thân thể của chính mình chứng kiến chính mình. Giống như là ở soi vào gương, từ nguyên thể bên trên gạt vỡ tổn thắt lưng không gian. Hoàn hảo trong không gian đai lưng đồ vật đều ở. Duy nhất chạy mất chính là không gian trong đai lưng viên tinh cầu kia. Từ đó lấy ra một bộ hắc sắc áo da bó người, trực tiếp mặc vào người. Bardock, người rốt cuộc là thực sự Bardock, vẫn là phân thân? Whis che miệng khó có thể tin. Lời mới vừa nói giọng điệu hoàn toàn chính là Bardock bản thân a. Chẳng lẽ phân thân cùng ngươi đều là cùng một cái? Mấy ngày ấy liền uy đều khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ cũng không biết một điểm, đó chính là Bardock là xuyên việt giả, vốn là hai cái linh hồn hợp hai thành một. Thụ linh năng lực chỉ là đem song phương linh hồn kéo cách, Ngô Thiên linh hồn thoát đi tiến nhập phân thân thân thể. Nguyên Bardock vẫn như cũ tồn tại hôn mê thân thể. Dung hợp hơn mấy vạn năm, Bardock hiểu rõ Ngô Thiên, Ngô Thiên hiểu rõ Bardock. Như vậy, mới, chỉ có, tạo thành hai cái giống nhau như đúc, không có khác nhau chút nào Bardock, chỉ bất quá năng lực bên trên. Hai cỗ thân thể có rất lớn phân biệt. Hôn mê Bardock ủng mão ngàn phần chi 999. Tỉnh Ngô Thiên, chỉ có một phần ngàn. Hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Cũng chính là lập tức đem đánh về đến rồi tiến nhập nguyên giới tu luyện 7.000 năm phía trước. Ta, chính là Bardock. Yên tâm, ta là Thanh Tỉnh. Nhìn lên trời uy cùng Whis còn có Thụ Linh. Ngô Thiên mỉm cười nói rằng, ở Ngô Thiên cùng Bardock lần thứ hai hoàn toàn dung hợp phía trước. Nhân vật chính danh tướng sẽ tiếp tục sử dụng kiếp trước Ngô Thiên tên này. Mọi người ngàn vạn lần không nên cùng Bardock nhi tử Ngô Thiên nói nhập làm một. Thật tốt quá, thành công, nghe được Ngô Thiên lời nói. Whis kích động chấn động, hưng phấn hô, ý nào đó mà nói. Đúng vậy. Hoan nghênh trở về, Bardock, Thiên Uy nhàn nhạt cười, hướng về phía Ngô Thiên gật đầu. Hắn xem rõ ràng Ngô Thiên biến hóa trên người, lực lượng hoàn toàn không thể cùng trước khi hôn mê đánh đồng. Bất quá, miễn là ý thức là thanh tỉnh, như vậy dù cho hôn mê thân thể không cách nào tỉnh lại, cũng có thể dựa vào bây giờ thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đạt được nguyên hữu tầng thứ. Cảm ơn ngươi, Thụ Linh. Hôn mê 2 năm, ý thức của hắn là có một bộ phận thanh tỉnh, đối với ngoại giới chuyện xảy ra cũng có chút hiểu rõ. Hắn lúc này đây có thể tỉnh lại, toàn dựa vào Thụ Linh trợ giúp. Ngoặc kép, nói chỗ lời nói, nếu không phải là ngươi, ta còn không sinh ra được ý thức độc lập. Là ta nên cảm ơn ngươi. Thụ Linh khiêm tốn trả lời một câu. Nằm 2 năm, Ngô Thiên muốn rõ ràng rất nhiều chuyện. Từ đầu đến giờ không ngừng xem. Từng cái thân bằng hảo hữu chết đi. Cuối cùng liền kiên cố nhất chiến hữu đều ở đây trong chiến tranh bị chết. Sinh mạng yếu đuối, muốn chết thực sự đỡ không được. Hắn không hiểu, đến tột cùng đạt được cái tình trạng gì mới có thể hoàn toàn nắm giữ ở vận mạng của mình. Nắm giữ ở sinh tử của mình. Cùng Thiên Uy, Whis biết không ít gần đây sự tình. Tuy nói hôn mê thời điểm còn có bộ phận thần thức tỉnh, nhưng đối với dưới giới tình huống cũng là không được biết. Lần thứ 7 nguyên vũ trụ, người nhân tạo nguy cơ như thật xảy ra. Thiên Uy một câu nói liền đem tất cả trọng điểm hỗn loạn ở tại bên trong mưa. Nghe được câu này liền không cần phải nữa hỏi nhiều. Lấy Ngô Thiên nhận thức, cốt truyện bắt đầu rồi. Thế nhưng, Tiễn Vương tốt, tuyệt đối không phải là nguyên tác cốt truyện. Nói tóm lại, còn là muốn đi xem đi. Bằng không, hắn không cách nào an tâm. Thuận tiện, hắn còn muốn đi tìm một cái Polunga, để hắn giúp hắn chữa trị thắt lưng không gian đồng thời tăng cường. Cáo biệt Thiên Uy cùng Whis. Thân thể liền rời đi thế giới hạch tâm, hướng phía đệ thất đại vũ trụ đi. Khi tiến vào đệ thất vũ trụ đồng thời, Ngô Thiên cảm thấy một cỗ khiến người kinh ngạc năng lượng. Rất cường đại, thế nhưng thần thức truy tầm đi qua, lại không phát hiện gì. Trong lòng âm thầm ghi lại 12 đại vũ trụ biến cố. Ngô Thiên liền tới đến rồi Namek tinh cầu bên trên. Dùng thời gian cực ngắn liền quyết tuyệt rơi không gian đai lưng vấn đề. Sau đó lại hỏi thăm có hay không để nguyên thể thức tỉnh biện pháp. Đáng tiếc là Polunga một ngụm từ chối nói mình năng lực không đủ. Đã cùng, Bardock cường đại, đã sớm vượt ra khỏi bất kỳ tất cả. Polunga năng lực lại có thể nào tác dụng đến bản thể bên trên đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.